Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3305, chương 3310, thánh tử chiến trước đó. Thánh tử chiến, cũng đại biểu cả cổ đại lục cao cấp nhất thiên kiêu. Phàm là ly hồn cảnh trở lên, đều có tư cách tham gia lần này thánh tử chiến, thế nhưng là lần này thánh tử chiến chất lượng phi thường cao. Muốn trổ hết tài năng, lại là khó như lên trời. Cùng lúc đó, tại cái này thiên đạo học viện, giờ này khắc này, chư vị phó hiệu trưởng cùng thiên đạo học viện cao tầng toàn bộ đều là tụ tập tại phòng giáo vụ. Ở chỗ này có không ít thiên chi con cưng, đồng dạng còn có thật nhiều cao tầng. Những cao tầng này đều không đơn giản, bên trong là có ngộ đạo hiệu trưởng những người này. Chư vị thấy thế nào lần này thánh tử chiến? Ngộ đạo ngồi tại cái này chủ vị, một đôi mắt tại cái này trên mặt mọi người lướt qua, tham gia thánh tử chiến chính là mấy cái đại môn phái đỉnh phong thiên kiêu, giá trị cho chúng ta chú ý, cũng duy có mấy cái đại môn phái thiên chi con cưng. Ngọc Thanh Tử sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Thượng Thanh Tông Tư Mã Nguyên Thương vẫn luôn là bại một lần đối thủ lớn nhất. Ta cảm giác cần phải so sánh chú ý Tư Mã Nguyên Thương. Người này khó đối phó. Lời ấy sai rồi. Nói bụi nói, Tư Mã Nguyên Thương cố nhiên cần thiết phải chú ý, nhưng đồng dạng còn lại mấy cái đại môn phái người cũng không thể khinh thường. Cái này yêu môn, Long Tại Thiên, nghe nói là yêu trong môn phái gần từ ngàn năm nay. Cao cấp nhất thiên tài, người này càng là tu luyện yêu môn truyền thừa tâm pháp. Yêu Long Quyết, cái này Long Tại Thiên cũng không thể khinh thường. Nói không tệ, yêu môn cùng chúng ta thiên đạo học viện đều có trên vạn năm truyền thừa. Cái này chờ nội tình xác thực không thể khinh thường. Ngộ đạo khẽ gật đầu, nói yêu môn đều chẳng qua là một số mãng phu mà thôi. Ngọc Thanh Tử thì là có chút khinh thường, hiển nhiên có chút xem thường yêu môn người, sau đó nói, ta cảm giác bọn họ không đáng để lo. Ngọc Thanh Tử, ngươi có thể không nên xem thường mỗi người, nói bụi ngưng tiếng nói, phù này tông phù khôi, hồn tông giết không phách, thần môn mộc chảy sở cùng chín ngày cung Tô Thanh Loan. Mỗi một vị đều là kinh tài diễm diễm thế hệ. Đi qua những năm này, mấy vị này danh tiếng cho dù là so với Tư Mã Nguyên Thương cũng đến không kém chút nào. Mà lại cái này mấy cái đại môn phái đều có chính mình nội tình, cũng đồng dạng có chính mình truyền thừa võ học, thực lực không thể khinh thường. Chờ Hạ Minh nghe đến Tô Thanh Loan cái tên này thời điểm, cũng là toàn thân chấn động. Hắn vừa mới bước vào nơi này thời điểm thì gặp phải Tô Thanh Loan, đồng thời còn rất là kỳ lạ đem Tô Thanh Loan cho ngủ. Nghĩ đến trước đó nàng lời nói, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút hiện tại, Hạ Minh khóe miệng ở giữa không khỏi nhấc lên một vệt ý cười. Lần này ngươi hẳn là cũng hội tham gia lần này thánh tử đánh đi. Cũng tốt, ngày xưa ta nói muốn siêu việt ngươi a. Hạ Minh cũng là hơi có chút mong đợi. Thiếu nữ không nhìn để hắn có chút tức giận, nhưng bây giờ hắn trong lúc mơ hồ có chút chờ mong cùng thiếu nữ gặp nhau thời điểm. Đúng vậy a, đây đều là thiên tài đứng đầu, không thể khinh thường. Cho dù là ngộ đạo cũng là trầm giọng nói, những năm gần đây ta thiên đạo học viện chỗ lấy sừng sững không ngã. Đó là bởi vì ta thiên đạo học viện mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, có một chút động toàn thân, nhưng cái này không có nghĩa là ta thiên đạo học viện thì mạnh hơn. Những tông môn này, ngộ đạo nói là lời nói thật, ngược lại cũng không phải diệt uy phong mình, mà chính là để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Riêng là tại loại thời khắc mấu chốt này, muốn là bành trướng lời nói, vậy coi như không ổn. Ngộ đạo tiếp tục nói, lần này không có gì ngoài 8 đại siêu cấp tông môn người hội tham gia. Còn lại đỉnh phong đại phái cũng sẽ tham gia lần này thánh tử chiến. Mà đồng dạng, thì liền ác ma trên bảng người cũng sẽ tham gia. Cái gì? Ác ma trên bảng người cũng sẽ tham gia. Bọn họ đều là đại ác nhân. Đây là quy định, Ngộ Đạo trầm giọng nói. Đây là ai người định ra quy định? Cái này cũng không tránh khỏi quá trò đùa. Tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên định ra quy định. Lời vừa nói ra, tại chỗ người một trận trầm mặc. Cái này tiên đạo thiên tôn chính là những năm gần đây thiên tài đứng đầu. Bất kỳ người nào đều không thể bỏ qua, mà lại tiên đạo thiên tôn là một cái duy nhất đánh vỡ trói buộc tồn tại. Cho nên tất cả mọi người là đúng tiên đạo thiên tôn có một loại xuất phát từ nội tâm sùng bái. Nếu là có thể, bọn họ cũng hy vọng cũng có ngày có thể trở thành cái kế tiếp tiên đạo thiên tôn, trở thành đánh vỡ trói buộc tồn tại. Đối với tiên đạo thiên tôn sở định xuống tới quy định, bất kỳ người nào đều không thể phản bác, cũng căn bản phản bác không. Lần này thánh tử chiến ở nơi nào cử hành? Có một học viên thấp giọng nói, lần này thánh tử chiến tại truyền thuyết bên trong tiên đạo núi cử hành. Ngộ Đạo ngưng trọng nói, ra, tiên đạo núi, chờ mọi người nghe vậy, đều là lộ ra một chút nghi hoặc, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là thánh tử chiến cũng không phải là tại tiên đạo núi, mà là tại một chỗ khác. Về sau nhận được tin tức, tiên đạo thiên tôn truyền thừa xuất thế, ngay tại cái này tiên đạo núi. Tiên đạo núi cũng không phải là một cái bình thường sơn phong, mà chính là tự thành một giới, bên trong có khó có thể tưởng tượng nguy cơ, mà đồng dạng, trong này còn có đại cơ duyên, mà lại, thì liền tiên đạo thiên tôn truyền thừa cũng tại tiên đạo núi bên trong. Thì ra là thế, không, ít người đều là hơi có chút kinh ngạc, cho tới nay có vô số người đều đang suy đoán tiên đạo thiên tôn tránh thức nơi truyền thừa. Tuy nhiên lại theo không tìm được. Bất quá tiên đạo thiên tôn ngược lại là ở chỗ này lưu lại rất nhiều mộ địa. Những thứ này mộ địa có quy tắc là thuần tại hắn lưu lại một ít gì đó. Có quy tắc là hắn đồ, vật, nhưng là tiên đạo thiên tôn chủ muốn truyền thừa, lại cũng không ở đây. Có ít người thậm chí coi là tiên đạo thiên tôn truyền thừa ngay tại Thông Thiên Sơn. Cũng có người cho rằng là tại Tiểu Chu Núi chờ chút. Các loại suy đoán, có thể nói là không thiếu gì cả. Thẳng đến bây giờ, mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai võ đạo thiên mở ra một đạo không gian. Mà cái này đạo không gian chính là tiên đạo núi. Lại hắn truyền thừa ngay tại cái này tiên đạo núi bên trong. Điều này thực khiến người ta hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Võ đạo thiên là dạng gì nhân vật? Nếu là hắn truyền thừa dễ dàng như vậy tìm tới, như vậy hắn cũng không phải là võ đạo thiên. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn đã từng nhìn thấy qua võ đạo thiên. Tuy nói cái kia cũng không phải là võ đạo thiên bản thể. Có thể cái kia chung quy là võ đạo thiên, mà là võ đạo thiên còn nói cùng hắn có dạng gặp ngày. Cũng đã nói lên võ đạo thiên không có chết. Đã không có chết, như vậy võ đạo thiên cũng đã siêu thoát thượng cổ đại lục, tiến vào một thế giới khác. Lần này các đại môn phái đều sẽ điều động đỉnh phong chiến lực, mà lại những thứ này chiến lực hội làm thành một đoàn, trợ giúp mỗi người trong môn thiên tài đứng đầu lấy được thánh tử ghế. Cho nên, lần này muốn lấy được thánh tử ghế, trong môn đệ tử nhất định phải đoàn kết lại. Nếu không phải như vậy, thế tất sẽ bị những thế lực này tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia thời điểm thì cái gì đều muộn. Nói đến đây, tại chỗ người đều là sắc mặt ngưng tụ, trên mặt mang một chút ngưng trọng. Nếu là những người này liên hợp cùng một chỗ, thật là một cái không thể bỏ qua đối thủ. Nhiều người như vậy bước vào tiên đạo núi, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận huyết tinh giống như đồ sát. Thánh tử thật sự là quá trọng yếu. Trưởng khống thánh tử thì tương đương với trưởng khống thế lực lớn nhất. Bất kỳ môn phái nào đều nhất định muốn được đến thánh tử ghế. Đây càng là quan hệ đến thượng cổ tình thế của đại lục.